Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 92, các phương khách tới. Chương 92, các phương khách tới liền một câu như vậy. Liền lệnh Triệu Nhiên lau mắt mà nhìn, nhìn đến Bạch Canh quả nhiên không phải không đầu óc hàng. Chí ít đúng manh mối 10 phần mẫn cảm a. Hắn đương nhiên không thể cổ vũ Bạch Canh đi xúi dục Thành An, cũng không nguyện ý đem Thành An thân phận chân thật nói cho Bạch Canh, đành phải mập mờ suy đoán nói tốt nhất đừng làm như thế. Hắn đồng dạng ở vào Thiên Long Viện trọng điểm chú ý danh sách bên trong. Bạch Canh ngay tại Đại Quân Sơn Động Thiên ở đây hả? Hắn hiện tại còn không thể lập tức tiến về. Triệu Nhiên chuẩn bị để hắn mang một cái thương đội quá khứ. Năm đó Triệu Nhiên hóa thân Thành An, dẫn đi chính là Thành Ký cửa hàng thương đội. Này thương đội thuộc về Tam Thanh các Tây Đường tất cả. Tất cả ích lợi đều thuộc về Tam Thanh các chi phối. Đương nhiên, hắn vẫn là nghĩ biện pháp mình kiếm lời một số lớn. Bất quá luôn luôn chẳng phải danh chính ngôn thuận thôi. Lần này, Triệu Nhiên dự định thành lập chính Đại Quân Sơn vượt cảnh thương đội. Thật vất vả tranh thủ đến tại Hưng Khánh mở nhà mình kho hàng quyền lực. Không làm cái chuyên môn vượt cảnh mậu dịch thương đội ra. Thực sự là có lỗi với mình vất vả. Còn nói có người có thể hay không lấy thông đồng với địch buôn lậu là lấy cớ làm khó mình. Triệu Nhiên căn bản không sợ. Hạng mục này trên đầu đỉnh lấy Tam Thanh các danh nghĩa. Ai tìm đến sự tình liền diệt ai. Một mực chờ đến mùng 1 tháng 2. Triệu Nhiên chờ thương đội rốt cuộc đã đến. Dẫn đội là Triệu Nhiên người quen biết cũ. Kim ký cửa hàng Kim trưởng quỹ. Từ khi 10 năm trước đầu nhập vào Triệu Nhiên, Kim trưởng quỹ xem như đi lên một đầu khang trang đại đạo. Đầu tiên là thành Vô Cực Sơn hạ phiên chợ nhỏ trên nhân vật có mặt mũi. Tiếp theo trưởng thành là Cốc Dương huyện đại thương nhân. Chờ Triệu Nhiên làm tới Vô Cực Viện phương trưởng, hắn càng là nhảy lên mà thành Cốc Dương huyện giới kinh doanh tai to mặt lớn. Đến hôm nay, kim ký cửa hàng đã tại toàn bộ Long An phủ được hưởng nổi danh. Tại Đại Minh thiên hạ, phàm là có địa vị cao nói hoặc là quan lớn, đều khống chế một chút nghề nghiệp, mặc dù không tại bản nhân danh nghĩa, nhưng thực tế quyền khống chế lại đều trong tay. Đây cũng là lập tức lệ cũ, kim ký cửa hàng cũng giống như thế, mặt ngoài là kim gia sản nghiệp, nhưng thông qua các loại quay tới quay lui cổ quyền quan hệ, trên thực tế đã bị Triệu Nhiên hoàn toàn khống chế được. Nhất là Triệu Nhiên lên làm Cốc Dương huyện phương trưởng thời điểm, kim trưởng quỹ càng là nâng nhà ném hiến, nếu không phải Triệu Nhiên ngăn cản, giờ phút này sợ là đã đổi họ thị. Triệu Nhiên không nghĩ tới là kim trưởng quỹ bản nhân xuất mã. Thế là khuyên giải hai câu núi cao lộ viễn. Nhưng kim trưởng quỹ lại hết sức kiên trì. Biểu thị đây là kim ký cửa hàng tại Tây Hạ Quang Minh chính đại đặt chân bước đầu tiên. Bản thân hắn nhất định phải tiến về lo liệu mới có thể yên tâm. Triệu Nhiên liền cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Bởi vì lúc trước Triệu Nhiên liền đi tin đã thông báo. Vì vậy kim trưởng quỹ trước một hồi trắng trợn mua sắm rất nhiều Hưng Khánh phủ bên trong nguồn. Tiêu thụ rất tốt minh hàng, chủ yếu vẫn là tơ lụa vải vóc, cấp cao đồ sứ, muối ăn. Ngoài ra, Đại Minh sản xuất văn phòng tứ bảo tại Hưng Khánh cũng bán được cực kỳ tốt. Chuyện này là Triệu Nhiên năm ngoái tháng 12 viết thư giao phó. Kim trưởng quỹ tốn thời gian hơn một tháng mới hoàn thành. Bao quát 50 chiếc xe lớn cùng dắt xe con la, con lừa, điền mã, cùng gần 100 người cước lực cùng hộ vệ, tràn đầy hàng hóa, trên đường lại đi nửa tháng. Vào hôm nay khó khăn lắm đến, Triệu Nhiên chỉ làm cho hắn tại Hồng Nguyên tu chỉnh 3 ngày. Liền vội vàng thúc giục Bạch Canh dẫn đội xuất phát. Trước khi đi, Triệu Nhiên lấy ra 5.000 lượng ngân phiếu giao cho Bạch Canh. Chuyên môn dùng để mua sắm người Hán nô lệ. Số tiền kia đương nhiên không thể tự móc tiền túi, chẳng qua là Triệu Nhiên thay mặt đệm. Triệu Nhiên đã cùng Hạ Tổng đốc đàm tốt, từ Hạ Tổng đốc hướng Tứ Xuyên trái bố chính Chu Cao xin chuyên phí. Hạ Tổng đốc đối với chuyện này cực kỳ tán thành, cũng đặc biệt để bụng, báo lên số lượng là mỗi năm 2 vạn bạc, lấy bố chính xứ ti tài lực, số tiền kia cũng có chút căng thẳng, bất quá, lấy lại người Hán là cực kỳ vĩ quang chính danh nghĩa. Tin tưởng Chu Cao có biện pháp kiếm ra khoản này bạc đến. Rốt cuộc chỉ là đô phủ giàu có, toàn bộ Đại Minh đều nổi danh, đem Bạch Canh đuổi đi Hưng Khánh khi kho hàng trưởng quỹ về sau. Vừa mới nghỉ mộc kết thúc, Triệu Nhiên lại nhận được phi phù. Không thể không lần nữa trở về Đại Quân Sơn. Không khác, đến đây cho Đại Quân Sơn động thiên các nơi kiến trúc giường cột chạm trổ nhân sĩ chuyên nghiệp đến. Ước hẹn liền là mùng 5 tháng 2, cho nên 4 người là đồng thời đạt tới. Hoa Vân quán tới là Đại Trác, Tiểu Trác hai vị sư thúc, gặp mặt về sau, tất nhiên là thân mật không thôi, cái gì cũng không cần sách, nguyên bản là người trong nhà, tới chính là chuẩn bị làm việc. Khánh Vân quán tới là Trương Thị một phòng nữ tu, Triệu Nhiên nhìn thấy lúc, lập tức đỏ mặt lên. Âm thầm cảm thán thế giới thật nhỏ, vị này Trương Bùi Thị là Bùi Trung Trạch tiểu cô, năm đó Triệu Nhiên tại Khánh Vân núi lần thứ 2 bó xương thời điểm. Anh em nhà họ Bùi cho hắn thu xếp không ít đối tượng hẹn hò. Bởi vì trông mặt mà bắt hình dong, lúc ấy Triệu Nhiên đều không coi trọng, duy nhất động tâm tư, liền là vị này Trương Bùi Thị, khi đó Trương Bùi Thị vẫn còn độc thân. Không có đến Trương gia, đương nhiên cũng không tải Bùi Thị huynh đệ thu xếp đối tượng tên ghi bên trong, mà là Triệu Mỗ người ngẫu nhiên nhìn thấy, thấy một lần phía dưới, lập tức bị dung nhan hấp dẫn, đáng tiếc bên cạnh gõ bên cạnh nghe phía dưới mới biết được. Vị này Bùi Trung Trạch tiểu cô đã 48 tuổi, lúc này liền kinh ra Triệu Mỗ người một thân mồ hôi lạnh, cái này thật đúng là không trách hắn. Nữ tu tuổi tác không muốn đoán a không muốn đoán. Bây giờ Trương Bùi Thị đã hơn 50, nhìn qua vẫn như cũ phương hoa. Triệu Nhiên nhịn không được lặng lẽ hỏi thăm đi theo tới tham gia náo nhiệt Bùi Trung Nính. Các ngươi Bùi gia có phải hay không có chuyên môn chú nhan chi thuật? Bùi Trung Nính trợn nhìn Triệu Nhiên một chút, khinh thường nói, liền biết ngươi là trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa. Hừ hừ. Nói đến không ở ngoài công pháp thôi, nếu như nhất định phải tăng thêm một đầu, đó chính là chúng ta Bùi gia huyết mạch truyền thừa tương đối ưu tú rồi. Ai nha nha Trung Nính sư, muội, ngươi bây giờ nói chuyện cũng như thế không căng thẳng sao? Cũng không biết với ai học được, cái tốt không học học cái xấu. A, ngươi lại là cái huyết thống luận gia hỏa, gần son thì đỏ. Gần mực thì đen, cái này không đều cùng sư huynh ngươi học. Bất quá lời này của ngươi cũng có chút đạo lý. Ta nhìn ngươi càng dài càng có chút ngươi tiểu cô ý tứ. Chậc chậc, công pháp gì nhiêu như vậy? Không tầm thường, đem Bùi Trung Nính thẹn cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Triệu Nhiên truy vấn, ta nghe ngươi ca nói. Làm cái này chuyên nghiệp chính là bọn ngươi Khánh Vân quán già Trương gia a. Người tiểu cô gả Trương gia mới mấy năm, cái này học xong được hay không a? Người yên tâm đi, ta tiểu cô mặc dù mới học được không đến 7 năm, nhưng môn thủ nghệ này tại Trương gia đã coi như là nhân tài kiệt xuất. Cái kia còn đi, ai, đúng, ngươi làm sao cũng theo tới rồi. Ta nhưng đầu tiên nói trước a, ngươi giúp đỡ ngươi tiểu cô đánh một chút tạp có thể. Muốn trộn lẫn phần tiền lương, tha thứ không tiếp đãi. Nói náo ở giữa, vị cuối cùng chính chủ đăng tràng, chính là Tôn Chân Nhân từ Hồ Quảng mời tới Quá Phù Sơn Dương Thị nhất tộc tu sĩ. Tên Dương Chí Ôn, này quân là Dương Thị lão thái gia đích tôn, gia môn tuyệt học, không tại chính là cha phía dưới. Triệu Nhiên không hiểu rõ một chuyến này bên trong môn đạo nhưng hai vị Trác sư thúc cùng Trương Bùi thị gặp không đến 30 tuổi Dương Chí Ôn lại thái độ cực kỳ nhiệt tình, thậm chí tại gặp mặt thương nghị thời điểm, vậy mà chăm miệng một lời mời Dương Chí Ôn chủ trì đại kế. Triệu Nhiên vụng trộm đến hỏi Tôn Chân Nhân phải chăng đáng tin cậy. Tôn Chân Nhân vê râu mỉm cười, ngươi chỉ cần biết rằng đứa nhỏ này ở đây hành chi bên trong, chính là, ngươi câu nói kia nói như thế nào, chính là cao thủ cao thủ cao cao thủ, cái khác không cần ngươi quan tâm. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục